Kamen Rider xâm lấn comic, chương 266, Chitauri đại quân xâm lấn kết. Góc truyện audio.com, rất nhanh Rosen liền bay tới, đáp xuống đại pháo bên cạnh. Cục trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bốt nhìn Rosen gật đầu nói. Tốt, nơi này giao lại cho ta. Người tiếp tục tiếp thêm năng lượng đi vào. Rosen nhìn Út nói. Cục trưởng, hiện tại năng lượng đã đạt mức 100, nếu còn tiếp tục tăng thêm sẽ có nguy hiểm. Út do dự nói, tiếp tục tăng thêm, tăng đến 120. Mức độ, ta sẽ lo được, Rosen nói, ta làm ngay. Út gật đầu đáp, sau đó bắt đầu tiếp thêm năng lượng đi vào. Đã Rosen kiên quyết như vậy, Út cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Sau đó Rosen liền ngẩng đầu nhìn về phía trên Stark cao ốc lỗ lớn. Vẫn có không ngừng Chitauri binh sĩ đi ra. Rosen tầm mắt vẫn rất tốt. Hoàn toàn có thể xuyên qua tầng kia bình chướng tìm kiếm lấy Chitauri đội quân chiến hạm. Rosen muốn đem chiến hạm cho phá hủy. Đạn hạt nhân gì đó Rosen không muốn dùng. Rất khó khống chế. Còn phải đi qua cánh cổng bên kia mới có thể đem đạn hạt nhân ném qua. Nguy hiểm vô cùng. Thay vào đó Rosen liền chế tạo một thanh cỡ lớn đại pháo. Uy lực có thể sánh ngang trong nguyên tắc cái kia đạn hạt nhân. Đương nhiên người thực hiện phải là Rosen, nếu không hắn làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bùm, bùm, bùm, từ cánh cổng đi qua Chitauri binh sĩ cũng chú ý đến Rosen bên này. Ngay lập tức đối với Rosen phát động công kích. Từng đạo chùm sáng hướng Rosen hai người bên này xông tới. Ngay lúc này một tầng năng lượng bình chướng xuất hiện, đem Rosen hai người cùng đại pháo cho bảo vệ ở bên trong. Đánh tới chùm sáng không xuyên qua được bình chướng năng lực phòng ngủ. Tho, Felicer, tới lượt hai người các ngươi. Rosen nói, đã rõ, ngay lập tức Tho đứng ở Drag Reader trên lưng hướng về phía cánh cổng bên kia bay tới. Theo sau là ngồi trên Jet Slinger Felicer, thao trên tay Mjolnir phóng ra vô số đạo lôi điện, đem xông tới Chitauri binh sĩ cho tiêu diệt. Drag Reader trên người bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, để cho Tho không nhịn được bay ra ngoài. Chỉ thấy Drag Reader thân thể lúc này xảy ra dị biến, toàn thân hình dạng biến đổi, tứ chi cũng theo đó trở nên khỏe hơn, đầu long càng trở nên dữ tợn, hình dạng bá khí. Drag Ranger từ trong miệng phun ra liên tục không ngừng hỏa cầu. Felicer Jet Slinger không ngừng phát xạ đạn đạo. Toàn bộ xông ra ngoài Chitauri binh sĩ đều nhanh chóng bị tiêu diệt. Vật cản đã được tiêu diệt. Năng lượng cũng đã được tập hợp đủ. Oanh, theo Rosen điều khiển, một đạo hỏa hồng sắc tia sáng khổng lồ từ đại pháo phóng ra ngoài hướng về phía lỗ hổng trên bầu trời bay đi. To lớn hủy diệt tia sáng xuyên qua lỗ hổng hướng thẳng về phía Chitauri quân đội tàu chỉ huy phóng đi. Trên đường đi bất kỳ vật cản nào đụng chúng tia sáng đều bị hủy diệt tan thành mây khói. Oanh, oanh, oanh, to lớn chùm sáng đánh trúng Chitauri tài chỉ huy. Ngay lập tức một trận kinh thiên bạo tạc xuất hiện, cuồng bạo hỏa diễm bạo tạc không ngừng xuất hiện, đem toàn bộ Chitauri tàu chỉ huy cho thôn phệ vào bên trong. Dư ba không ngừng lan rộng ra xung quanh, tạo thành một cái hỏa diễm năng lượng hình cầu, đem xung quanh mọi thứ đều cho thôn phệ, cắn nuốt. Tại Stark cao ốc phía dưới đám người chỉ thấy từ lỗ hổng bên trong truyền ra một đạo hỏa hồng tia sáng. Đem cả lỗ hổng cho nhuộm thành một màu đỏ. Cùng lúc đó, tại Manhattan khắp nơi Chitauri binh sĩ như người máy hết năng lượng như thế đồng thời dừng hoạt động ngã xuống mặt đất. Bay trên bầu trời Leviathan cự xà chiến hạm cũng vì vậy mà rơi xuống mặt đất. To lớn thân thể đem một tòa cao ốc cho phá hủy. Ngay lúc này Anna đem Loki quyền trượng đâm vào Tesseract bên trong. Selvig tiến sĩ cũng bắt đầu khởi động chương trình. Trên bầu trời to lớn lỗ hổng từ từ đóng lại. Mãi đến hoàn toàn đóng lại biến mất không thấy. Hoa! Ngay lập tức toàn bộ Manhattan vang lên vô số tiếng hoan hô. Vang vọng khắp thiên khung. Ha ha ha, thắng, chúng ta thắng, ta đã nói rồi, cái gì cầu thí người ngoài hành tinh xâm lược, trái đất nhất định sẽ không thua. Xem đi, đây chính là Smart Brain lực lượng, là Avenger lực lượng, còn sống thật tốt à, may mắn sống sót, đám người đều không nhịn được khóc lên. Trận chiến này, bọn hắn chiến thắng, trái đất được bảo vệ. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Steve thở ra một hơi, sau đó liền ngồi xuống dưới đất. Trên gương mặt hiện lên mệt mỏi thần sắc, tuy nhiên lại tràn ngập niềm vui sướng. Chúng ta đã làm được. Captain Coulson đem mũ giáp cởi ra nhìn Steve cười nói. Đúng vậy, chúng ta đã thắng, bảo vệ được trái đất. Steve gật đầu cười nói. Trận chiến này đúng là rất gian nan à, bất quá cuối cùng cũng kết thúc. Sam Wilson gật đầu nói. Trên người bọn hắn mỗi người đều có rất nhiều vết thương. Áo giáp cũng không còn hoàn chỉnh. Trận chiến này quá khốc liệt, so với băng xương cự nhân trận chiến kia còn muốn khốc liệt. Loki tên kia ở nơi nào? Không nên để hắn chạy thoát. Ngay lúc này Steve liền nhớ ra Loki, cái này tên chủ mưu. Loki, ta vừa nhận được cục trưởng tin tức. Loki, hắn lúc này đã bị bắt, đang ở cùng với cục trưởng bên kia. Coulson nói, như vậy là tốt rồi. Nghe vậy đám người liền thở ra một hơi. Ngay lúc này Tony Stark cùng Thor bay về phía này, đáp xuống đám người bên cạnh. T bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi à, có ai muốn cùng ta đi ăn không? Ta biết một cái nhà hàng có tay nghề rất tốt, bất quá nhiều người như vậy, ta đề nghị chúng ta nên mở một bữa tiệc. Ta thì không có ý kiến, tại Asgard cũng thường hay mở tiệc sau một trận chiến dài như thế này. Thor nhún vai nói, quyết định như vậy đi, cũng không biết nhà hàng kia còn không, ta sẽ đi đặt trước. Các ngươi đi kêu lên Rosen tên kia cùng những người khác. Nơi này bàn giao lại cho Nick Fury lão đầu kia là được. Nói xong Tony liền hướng về Stark cao ốc bay đi. Tại Tony vừa rời khỏi một số lớn, Rhea Chooper liền đi tới. Bắt đầu quét dọn công việc. Cách chương.